Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vương Thủ Chiết bình tĩnh mở miệng, sau đó móc ra chấp quyền đế ấn của Thanh Đế Thần Cung. Đó là một ấn nữ bị tạo hình thành con dấu hình cổ thụ, toàn thân màu xanh biếc, phảng phất tản ra uy năng sinh mệnh vô cùng vô tận. Không sai, cầm quyền đế ấn chính là một kiện đỉnh cấp đạo khí, chính là mô phỏng theo Thanh Đế Thần Ấn chân chính luyện chế mà thành, có một bộ phận quyền hành thiên đạo pháp tắc hệ sinh mệnh. Đế ấn cầm quyền này, chính là bằng chứng Thanh Đế để lại cho đệ tử năm đó, có được nó, liền có thể thay mặt cung chủ, trở thành cung chủ thay mặt Thanh Đế Thần Cung. Mà nó ngoại trừ đại biểu cho quyền lực của Thanh Đế Thần Cung, đồng thời còn là một đạo khí trị liệu rất lợi hại, vừa có thể ở hậu cần chiến trường cứu trị số lượng lớn người bị thương, cũng có thể ở chiến trường tiền tuyến tăng cường sức hồi phục sinh mệnh của quân đội. Đế ấn cầm quyền này chính là trường canh đạo chủ cứng rắn nhét cho Vương Thủ Chiết, hy vọng hắn có thể mang phi Thanh Đế Thần Cung. Đế ấn nắm quyền của thần cung, sinh mệnh thụ sửng sốt một chút, trong thời gian ngắn như vậy mà ngươi vẫn lấy lại được. Lúc trước nó để Vương Thủ Chiết đi Thanh Đế Thần Cung thu hoạch truyền thừa trước, chẳng qua là để hắn đi thu hoạch thân phận truyền nhân chính thức, được Thanh Đế Thần Cung tán thành là được, cũng không sai khiến Vương Thủ Chiết đi mưu quyền soán vị. Trường canh tiền bối, ngài giải thích một chút đi. Vương Thủ Chiết nháy mắt với đạo chủ trường canh bên cạnh. Trường canh đạo chủ hiểu ý, lập tức cung kính hành đại lễ với cây sinh mệnh tiền bối, ta là cung chủ trước đây của Thanh Đế Thần Cung. Sau đó, hắn rủ rỉ nói ra, nhất trí quyết định trên dưới Thanh Đế Thần Cung, chỉ có Thủ Chiết như thiên lôi sai đâu đánh đó nói ra phương châm. Cây sinh mệnh nghe xong, hơn nửa ngày sau mới phản ứng lại, lập tức không nhịn được cười ha hả, hay lắm, không hổ là thiếu chủ điện hạ. Người xuất sắc hơn ta tưởng tượng, Thanh Đế Thần Cung ta được cứu rồi. Theo tiếng cười to của nó, cả cây đều bắt đầu run rẩy kịch liệt, không ít lá cây ào ào rơi xuống. Thủy Thiên Thần Hoàng thấy thế, bắt đầu im lặng không lên tiếng mà thập phần thuần thục nhặt lên rác rưởi, ngay cả những cành khô trong lúc vô tình giải rác cũng không buông tha. Dù sao gốc cây sinh mệnh cổ lão này, toàn thân đều là bảo bối. Nghe nói sau khi những cành khô kia nghiền thành phấn có thể luyện chế thành huân hương. Sau khi đốt nó lên, phàm nhân ngửi một cái là có thể kéo dài tuổi thọ. Sinh mệnh tiền bối, nếu nhiệm vụ đã hoàn thành, ta có thể chính thức kế thừa di sản của sư tôn Thanh Đế rồi chứ? Vương Thủ Chiết thu hồi đế ấn cầm quyền, nghiêm túc hỏi. Đồng thời trong lòng thầm nghĩ, nếu như nó lại ba lần bốn cản, đưa ra chút nhiệm vụ khác cho mình, cũng chỉ có thể đến cứng rắn. Đương nhiên có thể, sinh mệnh chi thụ lần này không làm khó Thủ Chiết, mà chủ động giãn ra tán cây, mở ra trận pháp cấm chế, thiếu chủ điện hạ. Ngài có thể trực tiếp tiến vào hạch tâm cấm khu, nơi đó có Thanh Đế Thần Ấn mà lão chủ nhân lưu lại và một ít bảo vật khác. Vương Thủ Chiết lộ ra nụ cười hài lòng, gật đầu cười nói, vất vả tiền bối rồi. Dứt lời, hắn liền bay về phía hạch tâm cấm khu. Trường canh đạo chủ và Thủy Thiên Thần Hoàng vừa định qua xem náo nhiệt thì bị cây sinh mệnh ngăn lại, chỗ ở của lão chủ nhân chỉ có thiếu chủ có thể đi, hai tùy tùng các ngươi cứ đợi ở bên ngoài. Tùy tùng, ha ha, cả nhà ngươi mới là tùy tùng của Vương Thủ Chiết. Thủy Thiên Thần Hoàng cười lạnh hai tiếng, vén tay áo chuẩn bị đánh một trận với cây sinh mệnh, thuận tiện nhặt thêm mấy thứ rác rưởi nó không cần lại bị trường canh đạo chủ ở bên cạnh kéo lại. Thủy Thiên bệ hạ, bình tĩnh, tất cả chờ Thủ Chiết trở về rồi hãy nói. Huống hồ, ở trong cấm khu này nếu không có ta hỗ trợ, người hơn phân nửa đánh không lại tiền bối sinh mệnh. Khuyên can mãi, Thủy Thiên Thần Hoàng mới miễn cưỡng đè xuống tính nóng này, tức giận tiện tay nhổ hai cái lá cây sinh mệnh nhét vào trong ngực, lúc này mới tha thứ nó. Mà ngay lúc bọn họ đang ầm ĩ bên này, một bên khác, Vương Thủ Chiết đã xuyên qua sương mù dày đặc và cấm chế, tiến vào vị trí trung tâm của cấm khu. Ngoài dữ liệu của Vương Thủ Chiết chính là, bên trong trung tâm cấm khu đã không còn là rừng cây viễn cổ. Xuất hiện ở trước mặt hắn là một tòa viện tử phong cách cổ xưa. Nó giống như một sân nhà nông vô cùng bình thường, không xa hoa, cũng không tinh xảo, không hề đặc sắc. Ngay cả bố cục của sân cũng giống như nông gia viện bình thường nhất, chính giữa là nhà chính, một bên là sương phòng, một bên khác là phòng củi. Trong viện vây quanh tường vây, còn có một vũng nước suối cùng ba phần nông điền, trong nông điền sinh trưởng một ít mầm non màu xanh xanh, nhìn sinh cơ bừng bừng, tựa như là còn có người sinh hoạt ở trong đó. Ánh mắt Vương Thủ Chiết đảo qua mỗi một gian phòng trong sân, mỗi một vật phẩm, khi chạm đến ba phần đồng ruộng kia, con người lại chợt co rụt lại. Cái đồng ruộng này, linh khí không khỏi cũng quá nồng nặc đi, trong trận pháp bao phủ đồng ruộng, linh khí lưu chuyển như thực chất, tạo cho người ta cảm giác giống như là tùy tiện chộp một cái, liền có thể nắm linh khí nồng đậm trong tay. Một linh điền nho nhỏ, lại có nồng độ linh khí kinh khủng như vậy, hắn quả thực chưa từng thấy. Linh điền cấp bậc này là gì? Gần như là bản năng, Vương Thủ Chiết cảm giác tìm kiếm phía dưới đồng ruộng kia. Cảm giác vô cùng nhạy bén nói cho hắn biết dưới khối linh điền nho nhỏ này dường như có ẩn giấu một linh mạch rất nhỏ. Linh mạch rất nhỏ, tối đa cũng chỉ có thể cung cấp trên 3 phần ruộng này, nhưng cấp bậc linh năng ẩn chứa trong đó lại vượt xa thần mạch thập phẩm trong động phủ tùy thân của hắn. Chẳng lẽ đây là thập nhất phẩm thượng cổ thần mạch trong truyền thuyết? Thứ này hắn nghe nói qua, cho dù ở tiên giới, Vương Thủ Chiết cũng chưa từng nghe nói nhà ai có thần mạch thập nhất phẩm thượng cổ. Phải biết rằng, thập phẩm thần mạch cũng có thể dùng để gieo trồng thập tam phẩm, còn thập tứ phẩm thì chẳng qua là nhanh lên một chút, chiếm dụng nhiều hay ít khác nhau của thần mạch, cho nên tuy rằng thập tứ phẩm thần dược ở tiên giới bây giờ rất thưa thớt, nhưng vẫn có một số loại, thứ thiếu nhất chính là luyện đan sư có thể luyện chế chúng thành đan dược. Nhưng thập nhất phẩm thượng cổ thần mạch lại có thể dùng để trồng những thần dược cùng linh mễ phẩm giai cao hơn trong truyền thuyết. Vốn cho rằng thượng cổ thần mạch đã tuyệt tích, lại chưa từng nghĩ ở chỗ này gặp được. Vấn đề là, trong thần điền thập nhất phẩm thượng cổ trồng mầm non màu xanh là gì? Chẳng lẽ, trong lúc Vương Thủ Chiết suy nghĩ, hả, một giọng nói non nớt đột nhiên vang lên từ trong sân. Vương Thủ Chiết suy nghĩ một hồi, đột nhiên nhìn lại, lúc này mới chú ý tới trong 3 phần nông điền kia ngoại trừ mầm non, lại còn có thứ khác. Đó là một tiểu oa nhi màu xanh biếc, hắn chỉ cao hơn mầm non bên cạnh một cái đầu, trên đầu đội mũ vành rộng, lưng đeo một cái giỏ trúc nhỏ, trong tay còn nắm một cái cuốc nhỏ, ăn mặc giống như nông phu. Hắn vừa rồi rõ ràng là đang làm việc, lúc thẳng lưng, trong tay còn cầm một nắm cỏ dại màu xanh, ngẩng đầu nhìn Vương Thủ Chiết ngoài viện, ánh mắt rất kinh ngạc. Nhưng chỉ trong chớp mắt, vẻ mặt của tiểu oa nhi lập tức trở nên cảnh giác, vung vẩy cái cuốc, nãi hung dữ trừng mắt về phía Vương Thủ Chiết, ngươi là ai? Sao lại xông vào? Vương Thủ Chiết cũng đánh giá hắn ta, nhíu mày hỏi, thần tiên. Yêu quái, cảm ơn, chương 107, Thủ Chiết, ta muốn đánh thanh đế tơi bời thế nào? Đứa bé, hiển nhiên là hắn bị Vương Thủ Chiết hỏi đến ngây ngốc, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, vẻ mặt hung dữ bằng sữa giả vờ cũng cứng lại. Ha ha, Vương Thủ Chiết vui vẻ nở nụ cười, tùy tiện bước qua một bước, hắn liền giống như xúc địa thành thốn xuất hiện ở trước mặt tiểu oa nhi. Thò tay vuốt đầu của hắn nói, ta chỉ cùng ngươi mở một trò đùa nho nhỏ mà thôi. Hắn làm sao không nhìn ra, tiểu gia hỏa này chính là đạo khí khí linh, hơn nữa xem ra, còn là một kiện đạo khí loại phụ trợ nông tang. Không đợi tiểu tử kia có phản ứng, Vương Thủ Chiết lại hỏi tiếp, trong ruộng của ngươi trồng linh cốc gì? Còn bao nhiêu năm nữa mới trưởng thành? Trồng chính là cốc thần tắc, còn có hơn 1000 năm nữa là có thể trưởng thành. Đứa bé trả lời theo bản năng, sau khi trả lời xong, trên khuôn mặt nho nhỏ của hắn đột nhiên xuất hiện nghi hoặc và khó hiểu, kỳ lạ, vì sao ta phải trả lời ngươi? Có thể là vì chuyện này. Vương Thủ Chiết cười móc ra đế ấn cầm quyền của Thanh Đế Thần Cung. Vừa xuất hiện, nó đã tản ra uy năng sinh mệnh dồi dào, bao phủ 3 phần đất nho nhỏ này. Ngay cả cốc thần tắc chưa từng trưởng thành trong đất cũng phảng phất cảm nhận được cái gì, phiến lá lắc lư, tựa như chiêu thánh, sinh mệnh lực trong mầm non cũng dưới lực lượng tưới nhuần trở nên dồi dào hơn. Y nha, là cương quyền đế ấn. Hai mắt tiểu oa nhi sáng ngời, kích động hẳn lên, ngươi là thay cung chủ của thần cung. Tốt quá rồi, cuối cùng các ngươi cũng tới tìm chúng ta. Không sai, ngươi tên là gì? Vương Thủ Chiết cười tủm tỉm hỏi. Ta tên là Quốc Thần Nông. Tiểu oa nhi xanh biếc ưỡn ngực, trả lời vang dội, ngữ khí 10 phần kiêu ngạo, ta chính là một kiện nửa bước thần khí. Bán thần khí, Vương Thủ Chiết nhất thời có chút không nói gì. Bán bộ thần khí là hiếm hoi và chân quý cỡ nào? Đây chính là bảo bối mà ngay cả tiên đế cũng thèm khát. Thông thường, nếu có cường giả lấy được tài liệu đỉnh cấp có thể luyện chế bán bộ thần khí, đều lựa chọn luyện chế thành bảo vật loại tiến công hoặc phòng ngự, luyện chế thành bán bộ thần khí loại nông tang phụ trợ, hơn phân nửa là Thanh Đế Thần Cung sẽ làm như vậy. Tuy nhiên, Vương Thủ Chiết cũng không coi là nhìn nhầm. Mặc dù bán bộ thần khí mang theo hai chữ thần khí, trên thực tế vẫn nằm trong phạm vi của đạo khí. Ngươi không có tên nhỏ gì sao? Vương Thủ Chiết vẻ mặt ôn hòa hỏi. Cho tới nay, hắn đều vô cùng yêu thích hài tử, nhìn từng cái củ cải nhỏ đáng yêu, dưới sự kiên nhẫn che chở cùng ân cần dạy bảo của mình mà lớn lên thành tài, loại cảm giác thành tựu này không gì sánh kịp. Tiểu danh là gì? Đứa bé vẻ mặt có chút ngây ngốc, Vương Thủ Chiết thấy thế, đại khái đã hiểu rõ. Đoán chừng là những tiên đế cao cao tại thượng kia, cũng không xem Quốc Thần Nông là sinh mệnh chân chính, chỉ coi hắn là một kiện công cụ. Lập tức, thái độ của hắn càng thêm hòa ái, vậy ta giúp ngươi lấy cái tiểu danh dễ nghe. Nhìn ngươi lớn lên xanh biếc, mập mạp đáng yêu, tựa như thần công tạo vật hoàn mỹ không tì vết. Không được hoàn mỹ chính là, thoạt nhìn có chút không quá thông minh. Nếu đã như thế, sau này ngươi cứ gọi là Tiểu Minh đi, hy vọng ngươi có thể càng ngày càng thông minh. Tiểu Hoa Nhi xanh biếc Tiểu Minh ngẩng đầu, tiếp tục ngơ ngác nhìn Vương Thủ Chiết, hai mắt mờ mịt trống rỗng, dáng vẻ giống như nước mũi sắp chảy xuống. Ai đứa nhỏ này hơn phân nửa là ở một mình lâu, linh trí đều dỉ xét. Vương Thủ Chiết đau lòng sờ sờ đầu hắn, có điều, ngươi không cần lo lắng, chờ sau khi ta xử lý xong việc vặt nơi này sẽ đưa ngươi trở về Vương Thị, nên học thượng tộc, tiếp xúc nhiều với hài tử cùng tuổi, từ từ sẽ hoạt bát. Bạn học thần nông sư Tiểu Minh, hiển nhiên không ý thức được ba chữ thượng tộc học có ý nghĩa gì, dù sao cả người hắn đều mơ màng. Tiểu Minh, cốc thần tắc là ngũ cốc phẩm cấp gì? Vương Thủ Chiết an bài xong bạn học Tiểu Minh mới chuyển đề tài lại. Hắn chưa từng nghe qua cái tên cốc thần tắc này, nhưng nếu nó có thể được trồng trên linh điền của thập nhất phẩm thượng cổ thần mạch, hiển nhiên không phải là phàm vật. Là một loại thần cốc thập nhất phẩm thượng cổ, nghe bệ hạ nói là hắn ngẫu nhiên có được ở trong một di tích thượng cổ. Liên quan đến tri thức chuyên nghiệp, phản ứng của thần nông Tiểu Minh cũng nhanh hơn rất nhiều. Quả nhiên là thập nhất phẩm thượng cổ thần mễ, trong lòng Vương Thủ Chiết vui mừng, đây chính là thứ tốt. Cho dù là ở tiên giới, Vương Thủ Chiết hiểu được tình huống, thật ra những tiên đế đó bình thường cũng chỉ có thể ăn cửu phẩm đạo mễ, ngẫu nhiên mới có thể ăn chút thập phẩm thần mễ, số ít tiên đế quẫn bách, thậm chí sẽ vụng trộm ăn bát phẩm gạo. Nguyên nhân rất đơn giản, gạo thập phẩm bình thường cần đến thần mạch thập phẩm mới có thể gieo trồng, nếu phẩm cấp của linh mạch không đủ, tuy không đến mức phải nuôi chết nhưng tốc độ sinh trưởng lại rất chậm. Nhưng vấn đề là, cho dù là ở tiên giới, thần mạch thập phẩm cũng vô cùng hiếm thấy và hy hữu. Cũng chỉ có trong các loại thế lực đỉnh cấp như Thái Thượng Thần Cung, Nam Minh Thần Điện mới có, mà số lượng cũng rất ít, đa số đều dùng để trồng thần dược thập tam phẩm hoặc thập tứ phẩm. Đương nhiên, thập tam phẩm, chu kỳ thần dược thập tứ phẩm sinh trưởng phi thường dài dằng dặc, đơn thuần so sánh giá cả, cũng không thấy mạnh hơn bao nhiêu so với thập phẩm mễ, chỉ là phần lớn cái trước đều có tác dụng cường đại không cách nào thay thế. Dưới tình huống số lượng thần mạch thập phẩm không đủ, tự nhiên phần lớn đều trồng thần dược. Ở trong loại hoàn cảnh lớn này, thập nhất phẩm thượng cổ thần mễ ngang trời xuất thế, hiệu quả tuyệt đối tương đối nổ tung. Sợ là tiên đế thấy cũng phải thèm nhỏ dãi ba thước, xem như vật đại bổ. Chỉ đáng tiếc, nơi này chỉ có 31 mẫu ruộng, tổng sản lượng rất có hạn. Đợi một chút, trong đầu Vương Thủ Chiết bỗng nhiên có một đạo linh quang hiện lên, sau đó cười híp mắt nhìn về phía quốc thần nông Tiểu Minh. Tiểu Minh, ngươi ở chỗ này trồng ruộng bao lâu rồi? Rất lâu, có 120 vạn năm. Thần nông Tiểu Minh suy nghĩ một chút nói. Thân là loại gieo trồng đạo khí phụ trợ, tính toán thời gian là một trong những chức năng cơ sở của hắn. Vậy ta kiểm tra ngươi, ngươi trồng cốc thần tắc đến thu hoạch, một quý cần bao lâu? Mỗi lần thu hoạch bao nhiêu cân, những năm này tổng cộng thu hoạch bao nhiêu tắc mễ? Vương Thủ Chiết nhanh chóng hỏi. Thần nông Tiểu Minh lập tức trả lời, mỗi mùa cần khoảng 6.000 năm mới có thể thu hoạch, mỗi lần thu hoạch ngoại trừ lưu chủng ra có thể kết hơn 150 cân, trước mắt tổng cộng thu hoạch ước chừng 3 vạn cân. Tổng thu hoạch 30.000 cân. Cho dù Vương Thủ Chiết giàu có, cũng không nhịn được âm thầm líu lưỡi. Thần mễ thập phẩm đắt tiền nhất ở tiên giới hiện nay, mỗi cân giá bán ước chừng 3 viên tiên linh thạch. Cái giá này nhìn như không đắt, lấy thân phận tiên đế nhất định có thể ăn được, nhưng nếu mỗi ngày ăn cái này, cho dù bình quân đến mỗi ngày cũng phải tiêu mấy cân, một năm trở xuống cũng phải tiêu phí mấy chục hỗn độn linh thạch, trăm năm ăn được mấy ngàn hỗn độn linh thạch. Cách ăn này, trong nhà có quặng cũng không lấp đầy. Bởi vậy, cho dù là thái thượng tiên đế của cải phong phú, cũng chỉ có thể thỉnh thoảng dính vào ăn thập phẩm thần mễ, phần lớn thời gian vẫn ăn cửu phẩm đạo mễ. Mà thập nhất phẩm cốc thần tắc này, ít nhất có thể tính toán giá cả gấp 10 lần, khởi bước phải 30 viên tiên linh thạch một cân. Điều này đại biểu, tổng giá trị của nhóm cốc thần tắc này ít nhất cũng gần vạn viên hỗn độn linh thạch. Cái này còn chưa tính đến việc dùng giá cả hiếm đổi làm quý, không đảm bảo các đại lão tiên giới nhìn thấy, sẽ điên cuồng tranh giành nếm thử cũng không chừng. Đương nhiên, thứ này giá trị lớn nhất không phải là lợi nhuận ở phương diện hỗn độn linh thạch, mà là độc quyền lũng đoạn địa vị. Phải biết rằng, tiên giới bây giờ, chỉ sợ cũng chỉ có trong tiểu viện này, có 3 phần 10 thần điền thập nhất phẩm, cũng chỉ có mình có thần tắc thập nhất phẩm. Ý nghĩa lũng đoạn, phàm là người hơi có chút đầu óc kinh doanh đều sẽ không thể không rõ. Vậy lương thực thu hoạch chất đống ở đâu? Đó là một đề giải, nhanh. Vương Thủ Chiết lại nhanh chóng hỏi. Ở trong kho lúa bên cạnh kho củi phía đông, thần nông Tiểu Minh nhanh chóng cướp trả lời. Rất tốt, Vương Thủ Chiết vuốt đầu hắn, hung hăng khen hắn một trận. Bất quá, hắn tính toán một chút, bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng lắm, thời gian 6.000 năm này thành thục, có phải là hơi dài hay không? Ngươi không tự mình thu nạp tinh hoa thiên địa tưới tiêu thúc sao? Phải biết rằng, cửu phẩm đạo linh mễ của tiên giới chỉ cần 200 năm là có thể thu hoạch được một gốc. Thần nông Tiểu Minh lập tức lắc đầu, cốc thần tác phẩm cấp quá cao, ta tự mình hấp thu những thiên địa tinh hoa kia căn bản là không đủ. Trước kia đều là thanh đế bệ hạ ban cho ta sinh mệnh lực của hắn, mà ta chỉ phụ trách canh tác cùng thu hoạch. Vương Thủ Chiết hiểu rõ, cốc thần tắc chính là thập nhất phẩm thần mễ, so với thập tam phẩm thần dược hỗn độn kim liên cũng chỉ kém hai bậc. Theo Vương Thủ Chiết tính toán, cho dù là hắn tự mình dùng sinh mệnh bổn nguyên huyền khí để thúc đẩy, tối thiểu cũng phải 10 năm mới có thể quen biết một phần, trừ phi huyết mạch của hắn lại lần nữa tăng lên một tầng, có lẽ mới có thể rút ngắn thời gian đến khoảng 2 năm. Vừa nghĩ đến đây, Vương Thủ Chiết định đi kho thóc xem một chút, thuận tiện đun một chút thập nhất phẩm thượng cổ thần mễ nếm thử món ngon. Dù sao trước đó, hắn cũng chỉ nếm qua thập phẩm mễ. Không ngờ, thần nông Tiểu Minh bỗng nhiên nổi gân, liều mạng ngăn cản hành động trộm gạo của Vương Thủ Chiết. Được rồi, Vương Thủ Chiết cũng không đến mức bắt nạt bạn học Tiểu Minh, liền đi vào nhà chính phía nam. Vừa vào cửa, chính là khách đường của nhà chính, trong đó chỉ có bàn bát tiên và ghế dựa, cùng với một tế đài hình chữ nhật dài, hết thảy đều vô cùng đơn giản, sạch sẽ không nhiễm bụi trần. Mà thanh đế thần ấn trong truyền thuyết, cứ như vậy tế lên trên tế đài dài, do một lực lượng vô hình nâng đỡ, đang tản ra thanh quang uy nghiêm, chiếu rọi chính đường trong trẻo. Thanh đế thần ấn và đế ấn cầm quyền của Vương Thủ Chiết tới tay, ngoại hình có 8-9 phần tương tự, nhưng thực chất là thứ hoàn toàn khác biệt. Cái sau vốn là mô phỏng theo thanh đế thần ấn luyện chế mà thành, dùng để đại biểu quyền lực khống chế thanh đế thần cung, thanh đế thần ấn mới là căn bản của tất cả. Bởi vì bên trong thanh đế thần ấn ẩn chứa nhiều thế hệ truyền thừa của thanh đế nhất mạch. Truyền thừa thanh đế, cũng không biết là cảm nhận được khí tức của Vương Thủ Chiết, hay là cảm nhận được khí tức cầm quyền đế ấn, theo Vương Thủ Chiết tới gần, thanh đế thần ấn được cung cấp trên tế đàn hơi hơi rung động, sau đó bỗng nhiên nở rộ ra hào quang màu xanh chói mắt. Bên trong ánh sáng xanh, một hư ảnh lão giả mặc áo bào xanh, đầu đội đế quan nhanh chóng ngưng tụ thành hình, ánh mắt mừng rỡ tò mò nhìn về phía Vương Thủ Chiết. Lão giả này chắc chắn là thanh đế, nhưng khí chất của hắn và thái thượng tiên đế mà Vương Thủ Chiết từng gặp qua, Nam Minh tiên đế đều không giống nhau. Trên người hắn tản ra khí tức sinh mệnh thập phần tinh thuần, ôn nhuận mà nhu hòa, để cho người ta nhìn thấy hắn, tựa như thấy được cánh rừng bát ngát sinh cơ bừng bừng, rừng rậm viễn cổ xanh tươi tốt, chóp mũi giống như có thể ngửi được khí tức cỏ cây tươi mát. Khí tức như vậy cũng làm cho khí chất của hắn khác biệt với những tiên đế khác, lộ ra thập phần thuần túy, cũng thập phần ôn hòa. Hắn như là gió xuân nhu hòa, có thể xua tan rét lạnh của mùa đông, thức tỉnh sinh cơ trong thiên địa. Hắn giống như là trưởng giả trong cùng một gia tộc, khoan hậu, ôn hòa, có thể bao dung tất cả tùy hứng cùng phản nghịch của tiểu bối, làm cho người ta không khỏi cảm thấy hắn có thể tín nhiệm. Vương Thủ Chiết tiến lên, nho nhã nhẹ nhàng hành lễ, vãn bối thần võ trưởng Ninh Vương thị Thủ Chiết, bái kiến thanh đế bệ hạ. Ha ha ha, hư ảnh thanh đế sờ sờ tròm râu, phát ra tiếng cười liên tiếp, ta bất quá chỉ là một hình chiếu tàn hồn sống tạm bợ trên đời, người cũng không cần đa lễ với ta. Trong quá trình gia tộc vãn bối và vãn bối trưởng thành, nhiều lần nhận được ân điển truyền thừa của bệ hạ, đương nhiên không dám thất lễ trước mặt bệ hạ. Vương Thủ Chiết lại hành lễ lần nữa, trong lời nói lộ ra sự kính trọng và cảm kích. Hắn mặc dù là huyết mạch sinh mệnh bổn nguyên, nhưng kỳ thực một mực tu luyện đều là công pháp thanh hoàng nhất mạch truyền thừa xuống, tự nhiên cùng thanh đế có quan hệ sâu xa. Hơn nữa lần này thật ra y là tới làm di sản của người thừa kế, đương nhiên không thể lấy thái độ đối đãi với Nam Minh tiên đế. Lần này hư ảnh thanh đế không khách sáo nữa, thật sự nhận lễ của Thủ Chiết. Sau đó, hắn mới cười nói chính sự, Thủ Chiết, ngươi có thể đi tới nơi này, trong đó có tất nhiên, cũng có ngẫu nhiên. Ta tin tưởng trong lòng ngươi khẳng định có rất nhiều nghi vấn, không ngại thừa dịp tàn hồn của ta còn chưa đi luân hồi, ta giải đáp từng cái với ngươi. Quả thật trong lòng Vương Thủ Chiết có rất nhiều nghi vấn, thanh đế tiền bối an bài như vậy, xem như đã an bài ở trong lòng hắn. Suy nghĩ một chút, hắn liền mở miệng hỏi, cấm địa của bệ hạ, tại sao lại ở lâu bên cạnh thần võ thế giới? Ha ha ha, cái này nói ra thì dài lắm. Hư ảnh thanh đế cười nói, trước đó, ta muốn hỏi ngươi một chút, ngươi đã từng nghe nói về Hồng chưa? Vãn bối sau khi đi tiên giới, có hơi nghe thấy Hồng tiền bối, chỉ là hiểu biết có hạn. Vương Thủ Chiết nói rõ sự thật. Theo ta được biết, người xếp hạng nhất trên tổng bảng lịch sử thần cáo bảng chính là Hồng Tiền Bối, tin tưởng hắn nhất định rất mạnh. Đệ nhất tổng bảng lịch sử à, thanh đế thở dài một hơi, vị Hồng Tiền Bối kia, chính là tuyệt đỉnh thiên tài chân chính, trong lúc nguy cấp nhất ở tiên giới, hắn đã đột phá gông cùng xiềng xích của cửu kiếp tiên đế, bước lên tầng thứ càng cao hơn, dựa vào sức của bản thân để xoay chuyển cục diện bại vong cho tiên giới. Tiên đế cao tầng hơn, Vương Thủ Chiết thầm dùng mình, tuy rằng lúc trước hắn cũng đã đoán trước, nhưng đây là lần đầu tiên hắn biết, thì ra ở trên tiên đế, thật sự còn có một đẳng cấp khác. Đợi đã, vị kia, đáy mắt Vương Thủ Chiết đột nhiên xẹt qua một vệt tinh quang, lẽ nào, Hồng Tiền Bối trong miệng bệ hạ và vị đệ nhất tổng bảng lịch sử kia không phải cùng một người? Đương nhiên không phải, thanh đế nói, vị Hồng Tiền bối đột phá tới giới chủ kia, chính là thiên tài cao cấp nhất ngàn tỷ năm khó gặp ở tiên giới, ngay cả Lam Tiền bối so sánh cũng không bằng. Mà Hồng mà ta nói, là truyền nhân của vị kia, tuy cũng rất mạnh, nhưng sợ rằng cả đời không thể đạt tới cấp độ giới chủ. Không đợi Vương Thủ Chiết nói, Thanh Đế lại nói tiếp, cách bây giờ khoảng 1.300 vạn năm trước, tiên tộc và ma tộc đã xảy ra lần đại chiến tiên ma thứ tư. Lúc đó ma tộc thế lớn, lại có một vị chủ soái của ma tộc. Bởi vậy, thế cục tiên tộc tràn ngập nguy cơ, có thể lâm vào nguy cơ diệt tộc bất cứ lúc nào. Còn Hồng Tiền bối đột nhiên xuất hiện, không chỉ dẫn dắt tiên tộc ổn định thế cục, đứng vững gót chân, còn tổ chức một vài tiên đế âm thầm tập kích giới chủ và thuộc hạ của ma tộc trên cổ thần chiến trường. Trận chiến đó đánh đến kinh thiên động địa, cổ thần chiến trường cũng xuất hiện rất nhiều khe hở ranh giới. Cũng may Hồng Tiền bối chính là giới chủ bản địa, có ưu thế rất lớn so với giới chủ ma tộc, cuối cùng vẫn đánh bại giới chủ ma tộc kia. Chỉ tiếc, tuy giới chủ ma tộc kia thần vẫn, nhưng vẫn có tàn hồn trốn thoát ra ngoài. Mà trong trận chiến đó, Hồng Tiền bối bị thương quá nặng, đại nạn buông xuống. Mà trưởng giới lệnh cũng đang trong đại chiến nứt vỡ, thậm chí có một bộ phận xuyên qua hàng rào thế giới, rơi xuống thế giới khác. Nghe đến đó, trong lòng Vương Thủ Chiết chấn động, bị lượng tin tức khổng lồ trong lời nói của Thanh Đế làm dấy lên sóng to gió lớn. Quả nhiên có thế giới khác, quả nhiên tồn tại thế giới khác, cái này xem như xác minh phỏng đoán của hắn cho tới nay. Từ khi Vương Thủ Chiết xuyên Việt đến thế giới này, hắn đã phát hiện thế giới này và vị trí trước khi xuyên qua của hắn có sự khác biệt rất lớn trong pháp tắc căn bản. Hết lần này tới lần khác, ký ức kiếp trước của hắn lại sáng tỏ rõ ràng như thế. Nếu hắn còn là phàm nhân, có lẽ còn có thể dùng triết học tư tưởng như Trang Mộng Điệp để đọc, nhưng hiện tại hắn chính là Đại La Kim Tiên, lý giải đối với luân hồi chuyển thế, khống chế thiên đạo pháp tắc của thế giới gần như là đạo. Hắn tự nhiên sớm đã minh bạch, xuyên Việt của mình tuyệt đối không phải là cách nói hoang đường của Nam Kha Nhất Mộng. Mà theo lý giải của hắn đối với thế giới này càng sâu, hắn lại càng ý thức rõ ràng, thế giới vũ trụ này nhất định không phải tồn tại độc lập. Dù sao, bất kể nhìn từ góc độ nào, ma tộc cũng hiển nhiên không phải chủng tộc bản thổ. Mà ngoài ra, trong lời nói của Thanh Đế còn để lộ ra một tin tức vô cùng quan trọng. Trưởng giới lệnh, nguyên lai là bảo vật của Hồng Tiền bối đột phá đến giới chủ. Khó trách đại lão cấp tiên đế tiên giới lại tốn rất nhiều công sức siêu tập mảnh vỡ trưởng giới lệnh. Nói không chừng, trưởng giới lệnh này đánh vỡ gông cùm xiềng xích của cửu kiếp tiên đế, đột phá đến cấp độ giới chủ còn có quan hệ nhất định. Ngươi hiểu rồi, hư ảnh Thanh Đế cười tủm tỉm nhìn Vương Thủ Chiết, ta đoán được vài phần, nhưng vẫn có rất nhiều nghi vấn. Vương Thủ Chiết nhanh chóng bình tĩnh lại, trịnh trọng chắp tay, kính xin bệ hạ giải thích nghi hoặc. Thanh Đế khẽ gật đầu, cũng không thừa nước đục thả câu mà trực tiếp giải thích, tuy lúc đầu Hồng Tiền bối đã vẫn lạc, nhưng truyền thừa của giới chủ vẫn luôn tồn tại, truyền thừa từ đời này sang đời khác. Để trấn nhiếp ma tộc, cùng với kỷ niệm Hồng Tiền bối đời thứ nhất, mỗi đời truyền nhân đều lấy danh hiệu Hồng làm danh hiệu. Bọn họ thúc đẩy cải cách tiên giới, cổ vũ đoàn kết, thậm chí ủng hộ các thế lực lớn của tiên giới phát triển mở rộng bản thân. Ví dụ, tiên minh bên cạnh thế giới thần võ các ngươi chính là một trong những sản vật lưu lại trong thời đại khai thác. Chỉ tiếc, loại cải cách này cũng không phải đều thành công. Mà sứ mệnh lớn nhất của mỗi thế hệ Hồng vẫn là tiêu diệt ma tộc, trục xuất ma tộc, bởi vậy công việc chủ yếu của Hồng Tiền bối chính là trấn thủ khe hở của thế giới, đồng thời phân ra một phần tinh lực đi tìm những mảnh vỡ trưởng giới lệnh còn sót lại ở thế giới khác. Nhưng mà biến số lại phát sinh hơn 120 vạn năm trước. Vương Thủ Chiết tiếp tục kiên nhẫn nghe, lúc này, thanh âm của hư ảnh Thanh Đế cũng nhiều hơn mấy phần cảm thán, lúc ấy, hình chiếu Hồng đã tìm được một mảnh vỡ trưởng giới lệnh ở trong thế giới đó, lại phát hiện chỗ đó xuất hiện biến hóa kỳ lạ. Không ngờ trong mảnh vỡ đó lại sinh ra khí linh, hơn nữa do mảnh vỡ trưởng giới lệnh hội tụ linh khí, nuôi dưỡng ra một tiểu tiên giới linh khí dồi dào. Khí linh tự xưng là Hồng, cũng âm thầm dẫn dắt một số nhân loại nguyên thủy trồng trọt, tu luyện, truyền thụ văn hóa tri thức cho bọn họ. Lúc nhàm chán, nó còn truyền lại một ít chuyện thần thoại cho bọn họ, ví dụ như cổ thần Hoa sáng tạo ra tiên tộc. Dưới sự dẫn dắt của mảnh vỡ trưởng giới lệnh, nhân tộc ở đó rất nhanh liền trở nên cường đại. Nhưng mà, theo bóng hình Hồng ra chân chính tìm được mảnh vỡ, sau khi thu đi, linh khí hội tụ nhanh chóng tiêu tán. Tu tiên thần văn minh tu tiên dựa vào mảnh vỡ trưởng giới lệnh phát triển ra nhanh chóng sụp đổ, huy hoàng trước kia cũng biến thành truyền thuyết hư vô mờ mịt. Bất quá, sau khi thần thoại sụp đổ, nhân loại tiểu thế giới kia rất nhanh lại lần nữa đứng lên. Dưới tình huống không có bất kỳ linh khí nào ủng hộ, phát triển ra một ít văn minh cực kỳ đặc biệt, cái này để lại âm thầm quan sát, cũng quyết định thủ hộ hình chiếu Hồng Tiền bối một đoạn thời gian. Trong lòng Vương Thủ Chiết bừng tỉnh, hóa ra linh khí của trái đất tán loạn, do nền văn minh tu luyện chuyển hướng phát triển văn minh khoa học kỹ thuật ở đây. Thanh đế lại nói, Hồng tiền bối thấy những nhân tộc đó sống không tệ, liền chuẩn bị rời đi, nhưng trước khi rời đi lại bất ngờ phát hiện ngươi. Chân linh của ngươi cực kỳ kỳ lạ, bên trong ẩn chứa một tia đạo uẩn sinh mệnh bổn nguyên, tuy rằng yếu ớt, nhưng tiền đồ vô lượng. Hồng tiền bối lập tức như nhặt được chí bảo, cũng bởi vậy, trong lòng của hắn sinh ra một kế hoạch tuyệt diệu. Hắn quyết định đem ngươi mang về, ở phương thế giới này của chúng ta một lần nữa luân hồi đầu thai. Chờ sau khi ngươi trưởng thành, hắn sẽ đem hồng truyền thừa cho ngươi, để ngươi dẫn dắt tiên tộc đánh bại ma tộc. Đợi một chút, Vương Thủ Chiết càng nghe vẻ mặt càng quỷ dị, cuối cùng tâm trạng cũng không nhịn được nữa, lúc trước cái xe tải đâm chết ta không phải là hồng tiền bối làm trò quỷ đấy chứ? Đương nhiên không phải, Thanh đế giờ khóc giờ cười phủ nhận, là ngươi bị đụng chết sau đó linh hồn ly thể, mà hồng tiền bối trùng hợp chuẩn bị rời đi. Chú ý tới tình huống này vốn định thuận tay cứu ngươi một chút, lại ngoài ý muốn phát hiện ra thuộc tính chân linh của ngươi cực kỳ không tầm thường, lúc này mới có kế hoạch tiếp theo trong đầu. Như là sợ Vương Thủ Chiết không tin, Thanh đế lại bổ sung, ngươi phải biết rằng, thế giới kia tất cả đều là người bình thường không có tu luyện, mà chân linh lại ở chỗ sâu nhất của thần hồn, cho dù với tu vi của hồng tiền bối, khi còn sống phải phán đoán thuộc tính của chân linh, cũng phải kiểm tra từng cái ở khoảng cách gần. Ngươi cho rằng hồng tiền bối rảnh rỗi như vậy sao, sẽ ấn đầu người từng người đi kiểm tra chân linh ở chỗ sâu trong linh hồn có phải là thuộc tính tánh mạng bổn nguyên hay không? Vương Thủ Chiết suy nghĩ cẩn thận, liền bình thường trở lại. Điều này cũng đúng, linh hồn của con người ở trong thân thể, chẳng khác gì là có một tầng thể xác che chở, sẽ có thần niệm mơ hồ thật lớn đối với cảm giác của chân linh. Tuy không phải không có thủ đoạn kiểm tra, nhưng tuyệt đối không thể kiểm tra đo lường trong phạm vi lớn. Phải dựa vào kiểm tra, tìm một sinh mệnh bổn nguyên thuộc tính chân linh không tồn tại, không đáng tin cậy hơn mò kim đáy biển. Dừng một chút, Thanh đế lại tiếp tục nói, đương nhiên, kế hoạch của Hồng tiền bối là để ngươi chịu chút đau khổ tự mình trưởng thành. Vì thế, Hồng tiền bối còn căn cứ theo thói quen phong tục của thế giới các ngươi, dùng mảnh vỡ trưởng giới lệnh kia luyện chế thành hệ thống quen thuộc của ngươi, để hiệp trợ ngươi trưởng thành. Chờ một chút, Vương Thủ Chiết lại lần nữa không kiềm chế được, kinh ngạc nhìn Thanh đế, ý của bệ hạ là, ta vốn nên có một hệ thống. Đúng vậy, vẻ mặt Thanh đế hơi xấu hổ, như vậy vấn đề đã đến, hệ thống của ta đi đâu rồi? Vẻ mặt Vương Thủ Chiết vô cùng nghiêm túc, cái này, kế hoạch tiếp theo là ta tiếp nhận, hệ thống của ngươi, bị ta đánh mất, Thanh đế có chút chột dạ nói, nhưng ngươi nghe ta giải thích, tình huống khi đó khẩn cấp vạn phần, ngoài ý muốn liên tiếp phát. Vương Thủ Chiết không muốn nghe hắn giải thích, lúc này, khi hắn nhìn Thanh đế, trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ, đó chính là đánh Thanh đế một trận tơi bời. Bởi vì hắn nhớ tới lúc mình vừa xuyên không phát hiện ra sự thất vọng của hệ thống, cũng nhớ tới năm tháng bi thúc khi vẽ hệ thống. Thì ra, căn nguyên của tất cả bi kịch chính là ở chỗ Thanh đế này. Chương 108, chiếm được di sản Thanh đế. Vương thị một đêm giàu có. Được rồi, ta thừa nhận là sai lầm của ta xin lỗi ngươi. Hư ảnh Thanh đế nhìn ánh mắt yếu ớt bất thiện của Vương Thủ Chiết, trong lòng có chút chột dạ, ta có thể bồi thường cho ngươi. Thôi, Vương Thủ Chiết thở dài một hơi, xua tay, đã đi đến bước này rồi, có hệ thống hay không đều giống nhau. Huống chi hiện tại bệ hạ không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có vật gì, lấy cái gì bồi thường? Hắn đã đoán được, cái hệ thống bị mất kia, hơn phân nửa chính là cái trên người Vương Dần Hiên. Hệ thống kia quả thật có chút diệu dụng, nếu như đặt ở lúc hắn vừa xuyên không, Vương Thị có hệ thống này hỗ trợ đích xác có thể phát triển thuận lợi hơn rất nhiều. Chỉ là Vương Thị phát triển tới bây giờ, vậy hệ thống chính là một việc vui. Dù sao nói thế nào đi nữa, cũng chỉ là hệ thống luyện chế từ mảnh vỡ trưởng giới lệnh nhỏ. Tuyệt đối không thể nào trống rỗng biến ra tiên đế truyền thừa được. Thân không có vật gì sao? Hư ảnh Thanh đế kinh ngạc, ta còn có cấm địa, có truyền thừa, có thần mạch thập nhất phẩm thượng cổ, còn có. Nhưng mà vừa nói, thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, cuối cùng trực tiếp trầm mặc. Bởi vì người trẻ tuổi trước mắt này vốn là truyền nhân cách đời của hắn, tất cả mọi thứ ở đây đều do hắn kế thừa. Lấy những thứ này bồi thường cho hắn, tương đương với tay trái của hắn. Thật ra, ta vẫn nên cảm tạ bệ hạ. Vương Thủ Chiết cuối cùng vẫn là một gia chủ trưởng thành nhìn quen sóng to gió lớn, rất nhanh đã khống chế được cảm xúc, trầm ngâm nói, vừa rồi bệ hạ nói đến, được hồng tiền bối nhờ cậy hộ đạo cho ta, kết quả bị một vị chí tôn ma tộc đánh lén. Nhắc tới việc này, hư ảnh Thanh đế vẫn còn có chút tức giận, là một tên gia hỏa tên, nó không những tập kích ta, còn một đường quấn lấy ta, nhiều lần phát sinh xung đột kịch liệt với ta, sai không phải là hắn, nhiệm vụ của ta há có thể suýt nữa thất bại. Sau đó, hư ảnh Thanh đế liền lải nhải kể lại chuyện lúc trước, nói mình ác chiến như thế nào. Tổng kết một phen, chính là cuối cùng Thanh đế liều chết đánh cược một lần, xử lý chí tôn kia, nhưng mình cũng chỉ còn sót lại một sợi tàn hồn, chỉ có thể vội vàng đưa chân linh và hệ thống kiếp trước của Vương Thủ Chiết cùng nhau vùi đầu vào trong luân hồi Trường Hà. Nhưng cũng vào lúc này, luân hồi Trường Hà xuất hiện năng lượng triều tịch, làm cho chân linh kiếp trước của Vương Thủ Chiết tách rời với hệ thống bị cuốn vào sâu trong luân hồi Trường Hà, chẳng biết đi đâu. May mắn duy nhất chính là chân linh của Vương Thủ Chiết quanh quẩn ở gần thế giới thần võ, không bị luân hồi chi lực cuốn đi quá xa. Tàn hồn của Thanh Đế lúc này chỉ có thể che giấu ở gần thế giới thần võ, cũng lợi dụng lực lượng còn sót lại của bản thân đối kháng với luân hồi Trường Hà, để chân linh kiếp trước của Vương Thủ Chiết ngưng lại ở bên ngoài thế giới thần võ, mà không đến mức bị Trường Hà xông xa. Ngoài ra, hắn còn đang âm thầm lưu lại truyền thừa của Thanh Hoàng trong Tiên Minh, cũng cho hạt giống luân hồi chân quý nhất của đối phương, trải đường cho con đường tu hành sau khi chân linh của Vương Thủ Chiết chuyển thế đầu thai. Ngay từ đầu, kế hoạch của ta chấp hành rất thuận lợi, vốn tưởng rằng kế tiếp chỉ cần chờ ngươi thuận lợi đầu thai chuyển thế là được, nhưng ngoài ý muốn vẫn là buông xuống. Thanh Đế nói đến chuyện này, liền nhịn không được thở dài, ta còn chưa đợi đến khi chân linh của ngươi đầu thai chuyển thế, lại chờ tinh cổ tộc xâm lấn Tiên Minh. Ta không thể không vận dụng lực lượng cuối cùng, bày một đại trận thiên địa thủ hộ thế giới bên ngoài thần võ thế giới, chế tạo thông đạo không gian nối thẳng hậu viện Tiên Minh, lưu lại một ám môn. Ngoài ra, ta còn dẫn truyền nhân Thanh Hoàng chưa trưởng thành đến thế giới thần võ. Bất quá, vận khí hắn không tốt, vẫn là bị tinh cổ tộc đuổi giết. Chỉ tiếc, khi đó lực lượng của ta đã khô kiệt, tàn hồn cũng như nến tàn trong gió, tùy thời đều sẽ biến mất, muốn giúp cũng không giúp được hắn. Điều này cũng khiến cho truyền nhân của Thanh Hoàng chết ở thế giới thần võ, chỉ kịp lưu lại truyền thừa của Thanh Hoàng và hạt giống luân hồi thụ, mà ta cũng chỉ có thể tiến vào ngủ say ẩn nấp chờ đợi một thời gian như bây giờ. Vương Thủ Chiết gật đầu nói, đúng là vất vả cho bệ hạ. Những lời mà Thanh Đế nói coi như đã giải đáp rất nhiều nghi hoặc của hắn từ trước đến nay. Thí dụ như cái không gian thông đạo nối tiếp thế giới thần võ và thánh vực kia, hắn vẫn luôn hoài nghi là do con người làm, chỉ là sức mạnh to lớn cỡ đó thực sự không phải cường giả cấp bậc đạo chủ có thể làm được, lúc này mới gác lại. Còn có thiên địa đại trận bên ngoài thế giới thần võ tồn tại lai lịch nghi, chỉ là hắn vẫn luôn không có đối tượng hoài nghi rõ ràng. Hiện giờ, xem như tất cả đều phá án rồi, chuyện phía sau, hắn cũng đã sớm biết. Theo thời gian không ngừng trôi qua, thế giới thần võ không ngừng phát sinh biến hóa, một lần lâm vào hỗn loạn, cho đến kiếp trước của Chí Bảo Thánh, thần võ Thánh Hoàng ở cửa ải nguy nan may mắn đạt được truyền thừa của Thanh Hoàng, đồng thời một đường mở treo thành lập thần Vũ Hoàng Triều, lúc này mới ổn định lại. Sau đó liền xảy ra sự kiện ma tộc nhỏ bé xâm lấn Long Ma Chủ. Vì đối kháng với Đà Long Ma Chủ, thần Vũ Thánh Hoàng thông qua cửa sau truyền tống thông đạo Thanh Đế lưu lại đi thánh vực, ở thánh vực nhổ lông dê khắp nơi. Dựa vào lôi kéo Tráng Ninh, trong lúc đó còn đi phá diệt khu vực nhặt rác. Kết quả sau đó hắn gan to bằng trời trộm đi bảo khố của Thái Sơ Đạo Cung, bị Nhược Lam kiếp trước Huyền Linh Thánh Nữ đuổi giết, không thể không hủy diệt thông đạo không gian giữa thánh vực, tiếp đó lại xảy ra một loạt chuyện xưa. Thậm chí trong lúc này, thần Vũ Thánh Hoàng và Luân Hồi Thụ còn tới bên ngoài cấm khu sinh mệnh nhặt đồ bỏ đi, đã kinh động đến cây sinh mệnh, đồng thời cũng đánh thức tàn hồn của Thanh Đế đang ngủ say. Vừa nói đến tiểu tử tiếp nhận truyền thừa của Thanh Hoàng ta liền buồn bực. Tiểu tử kia cũng quá nhát gan rồi. Thanh Đế tàn hồn vừa nói đến việc này, trong giọng nói liền mang theo vài phần oán niệm, bản đế vốn là muốn trao đổi với bọn họ một chút, bàn giao chút ít nhiệm vụ cho bọn họ, kết quả bọn họ vừa cảm giác được uy áp của cây sinh mệnh khổng lồ, liền sợ tới mức run lẩy bẩy chạy trốn, ta chỉ kịp đem sinh mệnh thụ chủng kín đáo đưa cho bọn họ. Ách, ha ha. Vương Thủ Chiết vừa nghĩ đến cảnh tượng thần võ Thánh Hoàng và luân hồi chi thụ cẩn thận thăm dò bên ngoài cấm khu sinh mệnh, kết quả bị dọa chạy, liền không nhịn được muốn cười. Mà thần võ Thánh Hoàng cho đến cuối cùng, cũng không dùng cây cối sinh mệnh, mà coi nó như bảo vật tồn kho để lại cho hậu nhân, xem như tiện nghi cho Vương Thủ Chiết hắn. Kỳ thật tiểu tử kia làm cũng không tệ, cuối cùng lại đồng quy vu tận với tên ma chủ ma tộc kia. Tàn hồn Thanh Đế cảm khái một câu, chỉ tiếc, lực lượng tàn hồn của ta sớm đã không đủ. Nhiều nhất chỉ có thể yên lặng quan sát, không giúp gì được hắn. Chỉ chờ sau khi mọi chuyện kết thúc, ta vì chờ ngươi đầu thai, cũng chỉ có thể tiếp tục ngủ đông, để chậm lại tốc độ suy giảm chân linh. Nói đến đây, ông ta nhìn về phía Vương Thủ Chiết, trong giọng nói cuối cùng cũng mang theo vài phần mừng rỡ, có điều lần này vận may ngủ đông không tệ, chờ ta tỉnh lại, ngươi không những đã thành công chuyển thế đầu thai, còn trong thời gian ngắn như vậy đã trưởng thành đến trình độ này, trực tiếp tìm tới cửa. Đương nhiên, hắn đang nói đến thời điểm lần trước đám người Vương Thủ Chiết đến sinh mệnh cấm khu. Kỳ thật khi đó hắn đã tỉnh, chỉ là trốn ở phía sau màn, không có lộ diện. Vương Thủ Chiết hiểu rõ gật đầu, nói như vậy, kỳ thật lần trước bệ hạ đã có thể giao truyền thừa cho ta. Nhưng mà, ngài muốn ta đi Thanh Đế thần cung của tiên giới để xem tình hình, lúc này mới thông qua sinh mệnh thụ tiền bối đặt điều kiện cho ta. hắn thông qua tàn hồn của thanh đế giảng thuật, coi như là thuận theo rất nhiều tiền căn hậu quả của mình trên đường đi tới. Tóm lại, lúc hắn quật khởi trước đó, thanh đế làm người hộ đạo cũng không có cho hắn trực tiếp trợ giúp, nhưng một ít cơ duyên xảo hợp gián tiếp trợ giúp lại không ít. Đây cũng là tiêu trừ không ít tiếc nuối mất đi hệ thống. Ha ha, quả nhiên chuyện gì cũng không thể gạt được ngươi. Tàn hồn thanh đế cười cười, sau đó lại thở dài, ta đã ngã xuống bên ngoài viễn vực hơn 100 vạn năm, cũng không biết tình huống của thanh đế thần cung ra sao, hy vọng ngươi có thể thông cảm cho chút tư tâm nho nhỏ của ta. Huống chi, ta cũng hy vọng ngươi có thể đi đánh thần triện bảng một chút, cái bảng đơn kia phải đánh trước khi tiếp nhận truyền thừa của tiên đế mới có hiệu quả. Vừa nhắc tới thần cáo bảng, tàn hồn thanh đế lập tức nổi lên hứng thú, đúng rồi, ta thấy hiện tại ngươi thần hoa nội liễm, hiển nhiên huyết mạch đã đạt đến cấp bậc thần tử chân chính, có lẽ là đánh vào top 100 trong tổng bảng lịch sử rồi nhỉ. Để ta đoán xem, 80 thứ hạng đầu hay là 70 thứ hạng đầu. Ta mới hơn 3.000 tuổi, thần minh bảng còn không vội. Vương Thủ Chiết ung dung trả lời. Không vội, sao lại không vội, tàn hồn thanh đế có chút nóng nảy, người phải có tư cách trước khi kế thừa truyền thừa của thanh đế mới có thể lấy được thần cáo bảng. Mà bây giờ, chính là thời cơ ngươi kế thừa truyền thừa. Tàn hồn này của ta đã không chống đỡ được nữa rồi, phải tranh thủ thời gian đi đầu thai. Thanh đế chỉ sợ ý thức của mình bị loại trừ trong vô tận thiên uyên này, đến lúc đó chân linh không những không thể đầu thai, còn có khả năng nhất định biến thành biến thú thiên tai, vậy thì hối tiếc không kịp rồi. Đang vội vàng đi đầu thai, khóe miệng Vương Thủ Chiết hơi co lại, lập tức trấn an hắn nói, bệ hạ đừng vội, lúc trước ngài cũng đã nói qua, thuộc tính sinh mệnh bổn nguyên của Thủ Chiết vô cùng đặc thù. Với thực lực trước mắt của ta, tuy còn chưa thể tu bổ tàn hồn của ngài, nhưng giúp chân linh của ngài ở lại lâu thêm một đoạn thời gian không có vấn đề gì lớn. Thần cáo bảng mà nói, ta muốn chờ một chút, thanh đế lại không được an ủi, ngược lại có chút lo âu, Thủ Chiết đã cách chuyện hồng mưu tính 120 vạn năm rồi, nhưng trong lúc này hắn vẫn chưa từng lộ diện, chắc chắn là gặp phải phiền toái lớn nào đó. Ngươi vẫn nên nắm chặt thời gian kế thừa truyền thừa của ta, sau đó đi tìm hồng tiền bối hội hợp, lại mưu đồ bước tiếp theo. Nhưng Vương Thủ Chiết vẫn lắc đầu nói, với thực lực hiện tại của ta, với tình hình tiên giới hiện tại, lại có tác dụng gì với hồng tiền bối? Dừng một chút, Vương Thủ Chiết lại cười nói, lui một vạn bước mà nói, cho dù ta kế thừa con đường của hồng tiền bối, tập hợp đủ mảnh vỡ trưởng giới lệnh, cũng trở thành giới chủ đời tiếp theo thì sao? Giới chủ đời trước hồng tiền bối nắm giữ trưởng giới lệnh trong tay, không phải vẫn chưa giải quyết triệt để vấn đề của ma tộc sao? Tàn hồn thanh đế trầm mặc, qua một hồi lâu, hắn mới có chút chần chờ mở miệng hỏi, vậy, Thủ Chiết có kế hoạch gì? Bây giờ hắn đã hiểu, Thủ Chiết có lấy được hệ thống hay không có hai trạng thái hoàn toàn khác nhau. Nếu Thủ Chiết ngay từ đầu đã có hệ thống, vậy sẽ xuôi gió xuôi nước dưới sự trợ giúp của hệ thống, cuối cùng cũng sẽ đi hướng mục tiêu kế hoạch hồng và hắn định ra. Nhưng hiện tại Thủ Chiết, mỗi một bước đều là tự mình đi ra. Hắn có thể dựa vào bản thân đi tới bước hôm nay, nội tâm sớm đã bị rèn luyện đến vô cùng cường đại, kiên định, cũng có ý nghĩ của mình, tuyệt đối sẽ không giống rối gỗ giật dây theo suy nghĩ của bọn họ. Ngoan ngoãn làm ruộng, từng bước tích lũy thực lực, tranh thủ thời gian để lớn mạnh bản thân. Vương Thủ Chiết bình tĩnh nói, lúc một giới chủ không giải quyết được vấn đề, chúng ta sẽ bồi dưỡng hai, ba cái. Hoặc là nói, chờ tiên giới chúng ta phát triển đến nhân quân chân tiên, đại la không bằng chó, hỗn nguyên đầy đất, tiên đế túm năm tụng ba, đừng nói tiêu diệt đã có ma tộc, cho dù phản công ma giới chân chính, triệt để quét sạch giải quyết bọn họ cũng không thành vấn đề. Thanh đế nghe xong trợn mắt há hốc mồm, việc này có khả năng thực hiện hay sao? Tuy nhiên, trong đôi mắt hắn chợt phóng ra hào quang, Thủ Chiết, ta bị tương lai tốt đẹp của ngươi miêu tả đả động. Vậy bước đầu tiên của chúng ta nên đi như thế nào? Bước thứ nhất sao? Vương Thủ Chiết sờ sờ cằm, nghiêm túc nói, vậy thì mời tiền bối, trước tiên giao toàn bộ di sản cho ta. Còn truyền thừa của thanh đế, chỉ cần kế thừa trước hỗn nguyên cảnh là được, ngược lại không vội. Thanh đế trầm mặc một hồi, hắn ta bị Vương Thủ Chiết làm cho không biết. Khi hắn nói chuyện thực tế với Vương Thủ Chiết nói lý tưởng với hắn. Khi hắn bị lý tưởng cảm động, chuẩn bị nói về lý tưởng xâm nhập, Vương Thủ Chiết lại nói về di sản với hắn. Nhưng mà di sản thì di sản thôi, sứ mệnh cả đời này của thanh đế hắn, không phải là vì phụ tá Vương Thủ Chiết sao? Theo đó, Vương Thủ Chiết dưới sự hỗ trợ của tàn hồn thanh đế bắt đầu kiểm kê và kế thừa di sản. Đầu tiên, thanh đế đưa một mảnh nhỏ trưởng giới lệnh cho Vương Thủ Chiết, cũng giải thích nói, mảnh vỡ trưởng giới lệnh này không phải là mảnh vỡ luyện chế thành hệ thống, mà là thanh đế thần cung chúng ta tự mình vơ vét, căn cứ hồng chỉ thị, vốn nên ở thời cơ thích hợp truyền cho ngươi. Còn có niềm vui ngoài ý muốn như thế, hai mắt Vương Thủ Chiết sáng lên, lập tức tiếp nhận mảnh vỡ trưởng giới lệnh, rất nhanh đã dung hợp nó với mảnh vỡ của mình. Ước chừng tính toán một chút, ước chừng tập hợp đủ 18%. Hắn hơi kiểm tra một chút, sau khi phát hiện có thêm mảnh vỡ này, sự can thiệp và khống chế của hắn đối với vũ trụ thiên đạo càng thêm thuận buồm xuôi gió, uy lực cũng tăng lên rất nhiều. Kể từ đó, chẳng khác nào trực tiếp tăng lên năng lực khống chế chàng của Vương Thủ Triết, gián tiếp đề cao một mảng lớn năng lực chiến đấu. Sau đó, Vương Thủ Triết lại thu hoạch được 4 bộ đạo thư trong tiểu viện nhà nông. Trong đó có 2 bộ là truyền thừa của Thanh Đế Thần Cung, mà 2 bộ còn lại là Thanh Đế ở bên ngoài vô tình đạt được. Chỉ là nếu muốn tu luyện đạo thư truyền thừa của Thanh Đế Thần Cung thì cần phải gia nhập Thanh Đế Thần Cung trước. Đối với điều này, đương nhiên Vương Thủ Triết không có ý kiến. Gia tộc ưu tú chỗ nào cũng có, lại đưa mấy người đi Thanh Đế Thần Cung thì có làm sao? Những người trẻ tuổi đang lo không có đạo thư kia biết được việc này, nói vậy cũng sẽ hăng hái báo danh. Đây cũng coi như là nước phù sa không chảy ruộng người ngoài. Về phần 2 bộ giã đạo thư khác, đương nhiên hoàn toàn thuộc về Vương Thủ Triết xử trí. Hắn quyết định đưa bọn họ vào trong bảo khố gia tộc, căn cứ vào danh sách bồi dưỡng và giá trị công huân của gia tộc, cùng với sự ghép đôi của đạo thư để quyết định do ai nhận truyền thừa. Có 4 bộ đạo thư này vào tay, cũng coi như làm dịu một chút cảnh túng quẫn hiện giờ của Vương Thị. Ồ, còn có hơn 30 bộ thánh đồ, hơn 1.000 bản tiên kinh, cùng với cả một phòng bảo điển. Vương Thủ Triết vừa mới quyết định quyền sở hữu của đạo thư, lại có phát hiện trong thư phòng. Đó là thánh đồ và tiên kinh chất đầy toàn bộ giá sách. Dù cho những thánh đồ và tiên kinh này không bị kích hoạt, đều ở vào trạng thái hôn mê, uy thế nội liếm, nhiều bộ lạc như vậy tụ tập cùng một chỗ, khí tức tản ra vẫn làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Một bộ phận này là tài sản của Thanh Đế Thần Cung, còn lại phần lớn là thu hoạch khi du lịch bên ngoài, đều thuộc về ngươi. Thanh Đế tùy tiện vung tay lên, đối với những thánh đồ và tiên kinh này cũng không thèm để ý. Đích xác cũng đúng, hắn đường đường là Thanh Đế, thánh đồ tiên kinh trong mắt hắn chính là đồ chơi nhỏ. Mặc dù những tiên kinh thánh đồ này số lượng rất lớn, tổng giá trị cũng rất khả quan, nhưng còn xa xa không bằng một thương khố cốc thần tác bên ngoài. Vào thời kỳ Thanh Đế toàn thịnh, chỉ cần hắn nguyện ý, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể từ trong Thanh Đế thần ấn phân hóa ra một sợi thiên đạo pháp tắc, sau đó lại tiêu phí thời gian trăm năm thôi diễn, liền có thể diễn hóa ra một bộ thánh đồ. Chỉ là làm như vậy chung quy sẽ trì hoãn tu hành của bản thân tiên đế, một lần hai lần, 10 lần 8 lần còn được, nếu muốn đại lượng diễn hóa thánh đồ. Chẳng những sẽ không ngừng tiêu hao thần ấn của bản thân, còn dễ dẫn đến tiến độ tu vi của bản thân tiên đế trì hoãn quá mức, không độ qua được tiên đế đại kiếp. Bình thường mà nói, tiên đế đều đang ở thời cơ thích hợp, thông qua thời gian dài, chậm rãi thai nghén ra một bộ đạo thư đồng thuộc tính diễn sinh, tỉ như chiêu bài đạo thư Thanh Hoàng đạo thư của Thanh Đế Thần Cung chính là như vậy. Mà tất nhiên Thanh Hoàng đạo thư cũng không chỉ có một bộ. Tục truyền, trong Thanh Đế Thần Cung tổng cộng có 3 bộ Thanh Hoàng đạo thư. Còn lại không ít đạo thư mộc hệ từ trong thần ấn diễn hóa ra. Mà tu sĩ hỗn nguyên kế thừa những đạo thư này, sẽ dần dần phân hóa ra một ít thánh đồ. Mà một ít đại la kim tiên, lại là diễn sinh ra một ít tiên kinh. Thanh Đế Thần Cung truyền thừa vô số vạn năm, thánh đồ tích lũy được tự nhiên cũng không nhiều lắm. Nơi này chỉ có một phần nhỏ trong đó mà thôi. Nhưng đối với Vương Thủ Triết mà nói, giá trị và ý nghĩa của những thánh đồ và tiên kinh này hoàn toàn khác nhau. Tuy rằng gia tộc dựa vào khám phá hủy diệt chi vực thu hoạch được không ít bảo điển, tiên kinh, thánh đồ thậm chí là đạo thư, nhưng chung quy vẫn là tăng nhiều cháo ít, nội quyển của gia tộc cũng càng thêm nghiêm trọng. Mấy chục bộ thánh đồ này và hơn 1.000 tiên kinh, cùng với bảo điển đầy phòng, hơn nữa khu vực bị phá hủy khai phá, kiên trì nhổ lông dê tiên giới, đủ để cho nội bộ Vương Thị tiêu hóa một khoảng thời gian. Đương nhiên, dù vậy, nội tình của Vương Thị vẫn kém xa so với những thế lực lâu đời thật sự trên tiên giới. Trong các đại thế lực ở tiên giới, lấy công nhận vô cực thần cung nghèo nhất kém nhất mà nói, được xưng là đại la hơn ngàn, chân tiên 3 vạn. Thực lực vô cùng mạnh mẽ, vô cực thần cung còn như vậy, những thần cung mạnh hơn thì càng không cần nhắc tới. Thật sự là nhà nào tùy tiện tiện cũng có thể dễ dàng nghiền ép Vương Thị, thậm chí nghiền ép toàn bộ thánh cộng minh. Nếu không phải những đại lão kia có điểm mấu chốt đạo đức đủ cao, hắn ở tiên giới cũng không thể lăn lộn như cá gặp nước như thế. Ở điểm này, Vương Thủ Triết vô cùng tự biết mình. Tương lai của Vương Thị còn có một con đường rất dài phải đi. Sư tôn, con tha thứ cho người. Vương Thủ Triết cẩn thận thu lại toàn bộ bảo vật như thánh đồ tiên kinh trong thư phòng, sau đó cung kính nói với tàn hồn của Thanh Đế. Tàn hồn Thanh Đế đầy mặt hỏi chấm, về chuyện ngài làm mất hệ thống của ta, hãy để cho hắn theo gió mất đi. Vương Thủ Triết chân thành nói. Hóa ra lúc trước ngươi còn canh cánh trong lòng. Thanh Đế ngạc nhiên, có phần không thể hiểu nổi, đại khái ta đã tìm hiểu cái hệ thống kia. Chẳng qua chỉ là một món đồ chơi nhỏ trong giai đoạn đầu, giá trị lý luận e rằng còn không bằng Tiểu Minh ở bên ngoài. Vương Thủ Chiết chỉ cười cười, không nhiều lời. Những đại lão tiên giới này làm sao hiểu được sau khi dân bản xứ địa cầu xuyên qua dị giới, có sự khác biệt giữa hệ thống và không có hệ thống. Hắn làm sao có thể lý giải, cho dù Vương Thủ Chiết xoa tay, cũng phải xoắn một cái hệ thống. Trong giai đoạn đầu của xuyên không, dù chỉ có một giao diện hệ thống, cũng sẽ bị một cảm giác an toàn nồng đậm bao quanh. Giống như bất hạnh khi còn nhỏ thường sẽ đi theo con người cả đời, hậu kỳ dù bù đắp nhiều hơn nữa cũng không cách nào thay thế thời thơ ấu hạnh phúc. Loại cảm giác an toàn này, một khi bỏ lỡ, hậu kỳ có bù đắp nhiều hơn nữa, đồng dạng là không bù đắp lại được. Sau khi xử lý đơn giản thư phòng tiểu viện của nông gia, Vương Thủ Chiết tạm thời từ bỏ tiếp tục kiểm tra tài liệu và trang bị vũ khí trong phòng phía tây tiểu viện, đầu tiên là ra ngoài hội hợp với Trường Canh Đạo Chủ và Thủy Thiên Thần Hoàng. Sau khi biết được Vương Thủ Chiết được Thanh Đế tán thành, hoàn toàn kế thừa sinh mệnh cấm khu này, hai vị bán tiên đế nhất thời vui mừng khôn xiết, ngay cả thắt lưng cũng thẳng lên mấy phần. Mà cây sinh mệnh dường như đã sớm biết kết quả, thấy Vương Thủ Chiết đi ra, liền lập tức hóa thành một chòm râu trắng xóa, lão giả tiên phong đạo cốt nghênh tiếp trước mặt, mở miệng là thiếu chủ điện hạ chào hắn, thái độ đối với Vương Thủ Chiết cũng càng thêm cung kính khách khí. Sinh mệnh tiền bối, ta phải kiểm tra linh dược viên trước đã. Vương Thủ Chiết khách khí nói với cây sinh mệnh, những linh dược bên trong linh dược viên sinh mệnh cấm khu kia, lúc trước hắn đến đã nhìn chúng, nhưng lúc trước chưa kế thừa cấm khu, hắn muốn hái một ít thần dược trực tiếp bị cự tuyệt. Hôm nay nếu đã chính thức kế thừa, hắn tự nhiên sẽ không quên linh dược viên. Thiếu chủ muốn thu thập thần dược, sinh mệnh chi thụ hóa thành lão giả mí mắt giật giật, cảm giác có chút đau lòng. Đương nhiên, những linh dược kia đều là tài sản của cấm khu, hiện giờ tất nhiên cũng là tài sản của thiếu chủ, hắn chẳng qua chỉ là một người trông coi mà thôi, làm gì có tư cách từ chối. Bởi vậy, mặc dù cảm thấy đau thịt, nhưng sinh mệnh chi thụ vẫn lộ ra dáng tươi cười ngoan ngoãn, thiếu chủ yếu thu thập gốc thần dược nào. Lão Bộc có thể giúp ngài hái. Cũng được, ngươi dẫn ta đi xem trước đi. Trên mặt Vương Thủ Chiết cũng lộ ra nụ cười. Cây sinh mệnh bất đắc dĩ, đành phải mở linh dược viên ra, đưa Vương Thủ Chiết đi vào. Phía dưới linh dược viên hiển nhiên chôn không chỉ một thập phẩm thần mạch, số lượng thần điền khai thác ra không ít, sắp xếp ngay ngắn trật tự từng khối, bên trong trồng toàn là thần dược giá trị phi phàm. Hơn nữa, bởi vì thời gian sinh hoạt đầy đủ, cơ hồ tất cả đều đã đủ niên đại thành thục, trực tiếp có thể thu thập luyện dược. Vương Thủ Chiết cảm thấy mỹ mãn đi trên bờ ruộng của thần điền, tựa như một công tử ca dạo phố lắc lư ba cái, chọn lựa những thần dược kia, gốc hỗn độn kim liên này có chút khô vàng, nhìn như phát triển không tốt, hái luyện đan đi. Vâng, trong lòng sinh mệnh chi thụ đau xót, gốc thiên hồn thần tham này sao lại gầy như vậy, hái cho nương tử ta về nấu canh uống. Vâng, thiếu chủ, trong lòng lão giả sinh mệnh chi thụ lại giống như bị đâm một dao. Cái này cước thổ căn lớn lên thì xấu, sao lại giống sơn dược như vậy. Đào về lột ra hầm một miếng thịt rồng để ăn. À cái này, cây sinh mệnh mặt mày xanh mét. Nghe đến đây, hắn làm sao không phân biệt được. Thiếu chủ chính là cố ý. Không nghĩ tới, thiếu chủ nhà mình nhìn thấy phong độ nhẹ nhàng, ôn hòa, tâm trả thù cũng quá mạnh mẽ, cũng quá cẩn thận. Chương 109, thần tử ất các loại. Chúng thần chi nguyên, Vương Thủ Chiết hái vừa hái chừng 10 gốc thần dược, trừ 2 cây hỗn độn kim liên ra còn có 5 gốc thần dược có thể dùng làm đan phương bình chuyển. Cũng có thể dùng để luyện chế thập tam phẩm tạo hóa thần đan. Thần dược còn lại cũng có thể dùng để luyện chế một ít thần đan có tác dụng khác. Ví dụ như thập tam phẩm dùng để bảo mệnh đại hồi thiên thần đan. Thần đan này có thể trị liệu thương thế của cường giả cấp tiên đế ở một mức độ nhất định, cũng có thể chữa trị trọng thương cho tu sĩ hỗn nguyên cảnh, nếu dùng trên người đại la kim tiên, cho dù là trạng thái gần chết cũng có thể nhẹ nhõm cứu trở về. Bất quá, từ hiệu quả của đại hồi thiên thần đan cũng có thể nhìn ra, tu vi đến cấp bậc tiên đế một khi bị trọng thương sẽ rất phiền toái. Thứ nhất, cấp độ sinh mệnh của bọn họ quá cao, hiệu quả của đan dược cấp thấp trên người bọn họ vốn sẽ giảm đi rất nhiều. Thứ hai, cấp độ năng lượng có thể làm bị thương địch nhân của bọn họ thường thường cũng cực cao, chỉ là năng lượng dị chủng địch nhân lưu lại trong cơ thể bọn họ sẽ mang đến cho trị liệu cực kỳ khó khăn. Đan dược dùng để trị liệu rất khó trừ bỏ cỗ năng lượng này. Trước đó sau khi Nam Minh Tiên Đế trọng thương, cũng từng dùng qua 2 viên đại hồi thiên thần đan, tuy nói có hiệu quả nhất định, nhưng lại không giải quyết vấn đề căn bản. Trừ phi hắn có được thần đan số lượng rất nhiều, thường xuyên ăn một viên mới có thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Cơ hội nằm ở đây, cũng có thể suy đoán, có thể để cho tiên đế đều có thể ở dưới tình huống nguy hiểm dùng cho bảo mệnh đan dược, ít nhất phải là thập tứ phẩm, tốt nhất là đan dược thập ngũ phẩm. Nhất là thập ngũ phẩm, nếu Nam Minh tiên đế có một viên chữa thương đan thập ngũ phẩm trên người, khốn cục trước mắt của hắn căn bản sẽ không tồn tại. Hắn không những có thể dựa vào dược hiệu của đan dược chữa thương thập ngũ phẩm khôi phục nhanh chóng, thậm chí vô cùng có khả năng dựa vào ưu thế này mà giết chết Chí Tôn Minh ngay tại chỗ. Chỉ tiếc, bây giờ đừng nói là tiên giới luyện chế đan dược thập ngũ phẩm, ngay cả thập tứ phẩm cũng rất khó. Nhưng cũng chính vì như thế, những tiên đế kia mới động một chút đã hoài niệm thanh đế vẫn còn sống. Một thanh đế còn sống, ít nhất cũng tương đương với nước suối có thể dùng để chữa thương thần đan thập tam phẩm. So sánh ra, căn nguyên huyết mạch sinh mệnh của Vương Thủ Chiết có ưu thế lớn hơn. Hắn hoài nghi chỉ cần đột phá đến hỗn nguyên cảnh, mình có thể thay thế vị trí thanh đế. Nếu như hắn có thể đạt đến cấp bậc tiên đế, khởi bước chẳng khác nào là nước suối di động của thập tứ phẩm thần đan nhũ lực. Đến lúc đó, hắn có thể mang theo một đám tiên đế cùng nhau lăn lộn khắp nơi, bắt được ma tộc chí tôn người ta chính là một trận lấy mạng đổi mạng. Chủ yếu là đánh một người hung hãn không sợ chết, bị thương nặng thì sợ cái gì, chỉ cần không chết, sữa sẽ xong việc. Có lẽ đúng là như thế, sau khi Hồng phát hiện chân linh kiếp trước của Vương Thủ Chiết, chính là thiên phú sinh mệnh bổn nguyên cực kỳ hiếm thấy, mới có thể như lấy được chí bảo, cũng nhanh chóng định ra một hệ thống bồi dưỡng lấy hắn làm hạch tâm. Đương nhiên, dù vậy cũng không có nghĩa là đại hồi thiên thần đan sẽ không có tác dụng. Dù sao Vương Thủ Chiết cũng chỉ có một người, hắn cũng không giống tiên đế có thể dựa vào thực lực tuyệt đối dùng hình chiếu lắc lư khắp nơi. Mà đại hồi thiên thần đan thì có thể mang theo bên người. Ví dụ như Lung Yên lão tổ có thể mang theo một viên tùy thân, lúc du đãng ở bên ngoài để phòng ngừa vạn nhất. Hắn không đề cập tới nữa. Sau khi Vương Thủ Chiết thu thập tam phẩm thần dược, đi tới trung tâm thần điền. Nơi này là do năm thần mạch thập phẩm tạo thành, cùng với trận pháp tương ứng tạo thành trận pháp thần điền, chỉ vì trồng một cây thần dược thập phẩm. Đó là một cây thực vật cao chừng nửa người, trên thân cây màu tím sẫm tô điểm từng phiến lá giống như ngọc bích, linh vận xung quanh chảy xuôi, khí tức phi phàm. Thủ Chiết, đây là một gốc thái cổ tử huyền sâm. Vương Thủ Chiết còn chưa lên tiếng, Trường Canh đạo chủ đã vẻ mặt kích động kinh hô, đây chính là thứ tốt đấy. Nghe nói chính là thái cổ kỳ bảo khi hỗn độn sơ khai, thiên địa năng lượng cực kỳ nồng đậm mới có thể sinh ra. Thật ra, lần trước khi Vương Thủ Chiết tới sinh mệnh cấm khu, cũng đã nhìn thấy cây thái cổ tử huyền sâm này, chỉ là cây sinh mệnh già ngay cả thần dược thập tam phẩm cũng không cho hắn hái, càng đừng nói đến thần dược thập tứ phẩm này. Trường Canh sư huynh nhận ra thần dược này, không biết thần dược này có thể là tài liệu chính của thập tứ phẩm vĩnh hằng thần đan không? Vương Thủ Chiết hỏi, thái cổ tử huyền tham có nhiều tác dụng thần diệu, một trong số đó là có thể luyện ra vĩnh hằng thần đan. Trường Canh đạo chủ gật đầu, nhưng lại lộ ra vẻ mặt khó xử, chỉ là bây giờ thần dược ở tiên giới đã điêu linh, không ai có thể luyện chế được thập tứ phẩm thần đan. Bất kỳ một luyện đan sư nào, đều cần đại lượng điện thoại luyện tập mới có thể dần dần đề cao tiêu chuẩn luyện đan, cũng nắm giữ cấp độ luyện chế đan dược cao hơn, tùy tiện luyện chế thần đan không quen thuộc, cơ bản chính là cho không. Nhưng Vương Thủ Chiết lại rất hài lòng, chỉ cần có thể luyện chế là được. Về xác suất luyện đan thành công, hắn đã thương thảo qua với Nam Minh Tiên Đế, nếu có thể nắm giữ càng nhiều mảnh vỡ trưởng giới lệnh, liền có thể thay đổi một bộ phận thiên đạo pháp tắc hoàn cảnh, gia tăng tỷ lệ luyện đan thành công trên phạm vi lớn. Đến lúc bất lực, hắn cũng có thể thông qua phương thức thúc dục để tăng cường thần dược. Nhưng những thu hoạch này còn lâu mới thu hoạch được toàn bộ trong sinh mệnh cấm khu này. Lúc này, cây sinh mệnh cuối cùng cũng từ trong đau lòng lấy lại sức, lại tiến đến trước mặt Vương Thủ Chiết, trong ngữ điệu lộ ra vài phần lấy lòng, thiếu chủ điện hạ, mấy năm nay lão bộc tích lũy được một lượng lớn tinh hoa thiên địa, có lẽ có thể giúp ngài tẩy tủy phạt mau lần nữa, tăng lên cấp độ huyết mạch. Vương Thủ Chiết mỉm cười nhìn hắn nói, sinh mệnh tiền bối, ngài có phải muốn trao đổi sinh mệnh bản nguyên hay không? Cây sinh mệnh này đã sống đủ lâu, bởi vì cái gọi là thụ lão thành tinh, tự nhiên không dễ dỗ như ly tiên lúc trước. Giống như bị nhìn thấu tâm tư vậy, cây sinh mệnh cười khan hai tiếng, quả nhiên không thể gạt được thiếu chủ điện hạ, lão bộc kẹt ở 18 bậc đỉnh phong đã vô số năm, trong lòng biết nếu không có sinh mệnh bổn nguyên phẩm chất cao hơn tưới tiêu, chỉ sợ cả đời vô vọng đột phá 19 bậc, trở thành thần thụ sinh mệnh chân chính. Nghe vậy, Vương Thủ Chiết ngược lại lắc đầu nói, tinh hoa thiên địa ngài tích góp được, vãn bối thật sự cảm thấy rất hứng thú. Chỉ là thứ nhất huyết mạch căn cơ của ta nông cạn, ích lợi đối với thần thực 18 giai đỉnh phong như ngài quá thấp. Thứ hai, bổn nguyên sinh mệnh của ta có hạn, phải dùng để tiếp tục thúc đẩy thần dược thập tam phẩm. Cây sinh mệnh vội vàng nói, thiếu chủ điện hạ hiểu lầm rồi, đúng như ngài nói, bây giờ còn chưa phải lúc. Chỉ là hy vọng ngài sau khi đạt tới đủ cảnh giới huyết mạch, có thể thuận tiện kéo lão bộc một chút là đủ rồi. Lão bộc cũng không cần vội, thọ nguyên còn rất dài. Các loại linh thực thọ nguyên vốn dài dằng dặc, nhất là thọ nguyên của cây sinh mệnh càng thêm kinh người, không biết có thể chịu đựng đến bao nhiêu mặc cho chủ nhân. Cho dù Vương Thủ Chiết tấn thăng tiên đế, sau đó giúp hắn cũng chỉ là đợi thêm mấy vạn năm mà thôi, hắn đương nhiên là chờ được. Vương Thủ Chiết hơi trầm ngâm, sau đó liền cười gật đầu thành giao. Có đại lượng thiên địa tinh hoa, huyết mạch của hắn tự nhiên có thể tiến thêm một bước, đây là một kết quả hợp tác cùng có lợi, hắn không có lý do không đáp ứng. Cây sinh mệnh lập tức mừng rỡ, lập tức kết khế ước linh thực với Vương Thủ Triết. Có điều xét thấy Vương Thủ Triết đã có linh thực bản mệnh của Ly Tiên, cây sinh mệnh này chỉ có thể làm linh thực khế ước bình thường. Khế ước một thành, sinh mệnh chi thụ tuân theo lời thề, dùng tinh hoa thiên địa tích góp trong năm tháng dài đằng đẵng của nó để tẩy lễ cho Vương Thủ Triết. Kỳ thật, đến cấp độ huyết mạch của thần tử bính đại la cảnh hiện tại của Vương Thủ Triết, cho dù là tinh hoa thiên địa do cây sinh mệnh ngưng tụ, tính tác dụng đối với hắn cũng tương đối có hạn, nhưng không chịu nổi số lượng của nó lớn. Một gốc cây sinh mệnh cấp 18 đỉnh phong, thiên địa tinh hoa tích góp 100 mấy chục vạn năm, đó cũng không phải là số lượng nhỏ. Dưới rễ cây đan xen giữa rễ của sinh mệnh chi thụ, tinh hoa thiên địa được ngưng luyện thuần túy vô cùng, hiện ra ánh sáng nhạt, tựa như từng giọt nước mưa trong suốt như ngọc, thẩm thấu từ trong cơ thể của sinh mệnh chi thụ, hội tụ về phía Vương Thủ Triết đang khoanh chân ngồi. Từng giọt, từng chuỗi, liên miên không dứt. Dưới sự tẩy lễ lặp đi lặp lại của vô số tinh hoa thiên địa, huyết mạch chi lực trong cơ thể Vương Thủ Triết lao nhanh như biển, khí tức nhanh chóng tăng lên, trong bất chi bất giác phát sinh lột xác. Một tháng sau, Vương Thủ Triết kết thúc bế quan, mở mắt lần nữa. Cẩn thận thể ngộ kiểm tra một phen, hắn liền phát hiện, trình độ thức tỉnh huyết mạch của mình đã đạt tới trình độ thần tử ất đẳng. Kết quả như thế, nhất thời là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.